Kẹo cứng nãi thái, chương 11, bị bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hy đứng dưới tán cây ven đường, kiễng chân nhìn lên tầng 2. Từ góc nhìn này, cô chỉ có thể thấy gáy của Thần Tự. Hình như anh đang xăm cho khách hàng. Đột nhiên, Thần Tự đứng dậy và quay mặt về phía cửa tiệm. Giản Hy thoáng nhìn thấy gương mặt anh chỉ trong chốc lát. Khi anh quay lại, Giản Hy hoảng hốt quay người, lưng đối diện cửa tiệm và trốn sau thân cây. Khi cô quay lại nhìn, Thần Tự đã biến mất khỏi tầm mắt. Cô cố gắng tìm anh trong đám đông trong tiệm, và cánh cửa tiệm bất ngờ mở ra từ bên trong. Thần Tự bước ra, Giản Hy hoảng loạn quay đầu chạy về chỗ đỗ xe, suýt vấp phải chướng ngại trên đường vì quá căng thẳng. Thần Tự vừa xăm cho khách, đến giờ ăn tối, khách hàng muốn nghỉ để ăn. Anh cũng định ra ngoài hút thuốc và mua đồ ăn. Khi xuống tầng 2, anh thấy một người đứng lấp ló không xa, liên tục nhìn vào trong tiệm. Anh đứng ở tầng 1 quan sát một lúc. Người đó là một cô gái, gầy, cao khoảng 1m60, nửa người nấp sau cây. Anh thấy cô quen quen, mở WeChat tìm ảnh của Giản Hy rồi so sánh, xác nhận là cô. Thần Tự chống khuỷu tay vào lan can, tay kia đút túi quần, miệng nở nụ cười khi nhìn cô gái đang hành động thận trọng bên ngoài. Anh quyết định ra ngoài, không ngờ vừa mở cửa, cô gái đã chạy biến, bước chân nhỏ nhắn nhanh như sợ bị bắt. Ha, nhìn thấy cô bé suýt vấp ngã, Thần không nhịn được cười, rút bật lửa từ túi quần, châm một điếu thuốc. Anh dựa vào cửa kính, phà làn khói ra, mắt luôn dõi theo cô gái đang chạy. Anh nhìn cô lên xe, chiếc xe điện màu hồng đi qua trước mặt anh, rồi anh mới rời mắt. Giản Hy chạy đến xe không kịp đội mũ bảo hiểm đã vội vã lái xe đi, không dám ngoảnh lại nhìn người đàn ông ở cửa tiệm. Mũ bảo hiểm treo trên gương chiếu hậu, cô vội vàng chạy qua gờ giảm tốc, cả người và xe bật lên. Mũ bảo hiểm rơi xuống, lăn vài vòng trên đường. Giản Hy nhận ra mũ bảo hiểm rơi, đậu xe lại và chạy về nhặt. Khi quay đầu, cô thấy Thần Tự bước ra, cúi xuống nhặt mũ và nhìn về phía cô. Không suy nghĩ nhiều, cô lên xe và phóng đi, để lại Thần Tự đứng ngẩn ngơ, tay cầm quai mũ bảo hiểm. Anh lấy điện thoại gọi WeChat, nhìn mũ bảo hiểm thử, chỉ bị chảy xước nhẹ. Giản Hy không đi xa vì sợ bị cảnh sát giao thông bắt. Cô dừng ở một góc khuất, suy nghĩ về việc mua mũ mới thì điện thoại reo. Nhìn màn hình, thấy cuộc gọi từ Thần Tự. Cô cắn môi, nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi nghe máy. Em không cần mũ nữa à? Dạo này cảnh sát kiểm tra gắt gao lắm. Quay lại lấy đi. Giọng nói trầm ấm của anh truyền qua điện thoại làm Giản Hy thấy bối rối. Cô khẽ đáp, vâng, không đội mũ bảo hiểm thì không ổn. Cuối cùng cô đành lái xe quay lại tiệm xăm. Từ xa, Thần Tự đã thấy cô gái đi xe chậm chậm tới. Anh bước tới với dáng vẻ lười biếng. Cách chương.